Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phát cuồng. Một đám quái lông xanh vật, lộ ra khí tức âm xâm, trong miệng thỉnh thoảng phát ra làm cho người da đầu tê dại tiếng gào thét. Có ít người biểu tình lo lắng, mà có ít người lại thần sắc đại chấn. Hai mắt nóng bỏng nhìn xem cung điện màu vàng óng. Những quái vật này càng thêm cường hãn, liền chứng minh đại điện đồ vật bên trong càng chân quý. Toàn lực xuất kích, nhanh chóng diệt bọn chúng. Có người hét lớn, dẫn đầu ngang nhiên xuất kích, nhào tới. Đại Chu Hoàng triều chiến thời gian nhìn cũng không nhìn xem phương tình hình chiến đấu. Hướng về phía mấy người sau lưng phất phất tay, ra hiệu để bọn hắn hỗ trợ. Thành Càng cũng là phất phất tay. Học viện cường giả cũng phân biệt tham dự đi vào. Đến đây, trừ bỏ Ngụy Trung Thu một đám người trẻ tuổi, còn lại không có xuất thủ, cũng là tu vi cao thâm hạng người. Bọn hắn ánh mắt đều là phía trước cung điện, đủ loại võ kỹ tầng tầng lớp lớp, trong tràng một mảnh chói lọi, khắp nơi đều là kim sắc quang mang lấp lóe. Mặc dù quái lông xanh vật cường hãn, nhưng dù sao chỉ là nhục thân cứng rắn, ở các cường giả toàn lực tiến công phía dưới, sớm đã liên tục bại lui. Ta đi trước một bước. Chiến thời gian đại kích vung lên, thét dài một tiếng, lao thẳng tới cung điện màu vàng óng. Không có động thủ, các cường giả thần sắc biến đổi, thân hình chớp động, cấp tốc đi theo. Làm Đại Chu Hoàng triều chiến thời gian cũng không có bổ ra ở đã khép lại cửa, chỉ một cái bị đánh trở về, tất cả vội vã đuổi tới người đều ổn định thân hình. Một phương chiến thời gian, đất phong 10 vạn dặm, có thể được xưng là một phương kiêu hùng, hắn đều không thể đắc thủ, tất có gì đó cổ quái, lại có phong ấn. Chiến thời gian nhíu mày, hắn vốn định cái thứ nhất tiến vào, tận lực nhiều đến chỗ tốt, nhưng hiện tại xem ra lại là không thể nào. Phong ấn, các cường giả đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không nguyện ý phế lực phá trận, chi tiết hao phí quá nhiều linh lực, chân chính đại chiến thời điểm chẳng phải là ăn thiệt thòi. Nguyệt Trung Thu cũng chặt chẽ chú ý đại điện, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này. Nếu có thể mà nói, hắn cũng muốn đi vào thử một lần. Chư vị, còn không toàn lực phá khai phong ấn, muốn đợi càng nhiều người đến sao? Không biết là ai trong đám người hô một câu, lập tức lòng người bàng hoàng, thấp giọng nghị luận, theo ta cùng một chỗ phá mất phong ấn, tất cả mọi người cũng tìm được chỗ tốt. Lúc này không phải ngươi lừa ta gạt thời điểm. Chiến thời gian hai con ngươi bắn ra hai đạo kinh, khủng điện mang, vàng trong tay đại kích ong ong chiến minh. Tốt, đồng loạt ra tay, gặp có người đầu lĩnh, đám người bắt đầu phụ họa. Oanh, hơn 100 đạo linh lực biến thành chùm sáng, toàn bộ đánh vào cửa đại điện bên trên. Két, phong ấn cũng không phá mở, nhưng là phong ấn lại giãn ra một chút, xuất hiện vết rạn. Lập tức, một cổ khí tức tuôn ra, khiến người ta cảm thấy một trận thể xác tinh thần thư sướng. Tất cả cường giả mặt lộ vẻ vui mừng, bắt đầu lần thứ hai, lần thứ ba, Nguyệt Trung Thu chấn kinh. Đây là cái gì phong ấn? Lại có thể kháng trụ nhiều như vậy tổn thương? Sau lưng một đám thanh niên học viên cũng là rung động không hiểu, không khỏi lao về đằng trước góp. Muốn nhìn rõ ràng bên trong đến cùng có kỳ dị gì chỗ. Xoẹt, đại môn bị bách khai trong nháy mắt. Lập tức, một cỗ cường tuyệt hấp lực bộc phát. Đứng mũi chịu sào chính là oanh kích phong ấn một đám cường giả. Mau dẫn các học viên rời đi. Đi theo ở Thành Càng bên người lão giả Bạo Hống, thân thể run rẩy kịch liệt, hiển nhiên là tao ngộ hấp lực cường đại. Tất cả mọi người kinh dị, nhiều cường giả như vậy đều chống đỡ không nổi sao? Đồng thời, cũng không nhìn nhanh chóng lùi về phía sau. Đây là cái quỷ gì địa phương, lại có mạnh như vậy tuyệt hấp lực? có cường giả bắt đầu có chút không chịu đựng nổi, vừa kinh vừa sợ quát. Mặc dù là tất cả mọi người muốn đi vào, nhưng là bản thân đi vào cùng bị hút đi vào, hoàn toàn là không giống nhau khái niệm. Xoẹt, chỉ là trong nháy mắt, mấy chục đạo thân ảnh liền bị hút vào, chợt lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Còn lại kiệt lực đối kháng cường giả, từng cái tê cả da đầu, ý lạnh thấu xương, có ít người thậm chí hối hận lên tham niệm. Tới đây tầm bảo, phản rơi vào kết quả như vậy. Xoẹt, lại là mấy chục đạo thân ảnh bị hút vào, chỉ còn lại có số ít mấy người còn đang chống cự. Chiến thời gian thực lực mạnh mẽ, lúc này cực kỳ chật vật, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Thành càng cũng cực kỳ cường hãn, toàn thân quang mang sáng tối chập chờn, hồng lão như một vòng nắng gắt đồng dạng nằm ngang ở giữa trời. Là trong đó là bình tĩnh nhất người, ngoài ra còn có mấy vị không biết tên nhân vật, hắn thực lực đều không ở thành càng cùng chiến thời gian phía dưới. Xoẹt, hấp lực đột nhiên tăng vọt, chiến thời gian, thành càng chờ người theo thứ tự bị hút vào. Trên sân quanh quẩn mấy người trước khi rời đi không cam lòng gầm thét. Hồng lão cơ thể hơi lay động, y nguyên nằm ngang ở giữa trời, không nói lời nào. Nguyệt Trung Thu đáy lòng ứa ra khí lạnh, nhiều cường giả như vậy không liền không có. Hơn nữa lão đầu này tại sao biết cái này mạnh mẽ hung hãn? Hắn vậy mà chống đỡ đến cuối cùng. Không tốt, có thanh niên hét lớn một tiếng, lập tức đám người rối loạn, bọn họ cho rằng chạy đủ xa, không nghĩ tới y nguyên nhận lấy liên lụy. Có nữ học viên càng là âm thanh kêu sợ hãi, hoảng hốt tới cực điểm. Giống Liệt Thiên ngửa mặt lên trời bạo hống, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Trực tiếp một tay lấy Nguyệt Trung Thu nhấc lên, đặt ở phía sau mình, dùng bản thân thân thể to lớn tính tạm thời chặn lại kinh khủng hấp lực. Nguyệt Trung Thu trong lòng rung động, Liệt Thiên giống như là một không hiểu chuyện hài, thẳng thắn mà thuần chân, nhưng hắn sẽ hết sức bảo vệ người bên cạnh, dù cho để cho mình rơi vào vạn kiếp bất phục địa phương. Ở nơi này sinh tử tồn vong một khắc, lại có người xuất thủ, mục tiêu chính là cản ở phía trước chính mình Liệt Thiên. Mấy người đồng thời xuất thủ, ở Liệt Thiên không phòng bị chút nào tình huống phía dưới. Một lần đem Liệt Thiên đánh bay, bảo trọng, trên không trung, Liệt Thiên nỗ lực quay đầu lại, hướng về phía Nguyệt Trung Thu giống to. Nguyệt Trung Thu trong lúc nhất thời ngây dại, trông thấy Liệt Thiên một lần biến mất ở cửa lớn lúc. Hắn cảm giác giống như là lại một cái chí thân hảo hữu cách mình đi. Lần trước, mình không thể cứu đại tráng. Một lần này, Liệt Thiên vì đưa cho chính mình ra mặt, ở trước mặt hắn, trơ mắt bị người tính toán. A, Nguyệt Trung Thu gầm thét, toàn thân run rẩy dữ dội, hai mắt nhỏ máu, huyết dịch trong nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người ở hết sức đối kháng hấp lực. Mấy người ám toán Liệt Thiên lúc, bọn họ đương nhiên thấy rất rõ ràng. Lúc này, Nguyệt Trung Thu bộ dáng, để bọn hắn cảm thấy trận trận sợ hãi, thậm chí so với cái kia không biết hấp lực còn kinh khủng hơn. Oanh, Nguyệt Trung Thu không để ý phía sau to lớn hấp lực. Trực tiếp vọt lên, một quyền đánh phía gần nhất một người lồng ngực. Tê, tất cả trông thấy một màn này người, lập tức ngược lại rút khí lạnh, bởi vì thanh niên cũng không có bị oanh bay, mà là trực tiếp bị một quyền xuyên qua lồng ngực. Đứng ở thanh niên sau lưng một thanh niên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn thật chỉ có tụ linh ngũ trọng thiên thực lực sao? Đây là cái gì nhục thân mới có thể có được lớn như vậy lực phá hoại? Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Mấy cái khác tập kích Liệt Thiên thanh niên lập tức dưới chân mềm nhũn, trực tiếp bị hấp lực cường đại cuốn đi. Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, trực tiếp vung mạnh bay mặc ở bản thân trên cánh tay thanh niên.